Chương 354, chỉnh đốn cùng phản chỉnh đốn. Một cây chùy thủ, hiện lên hàn khí âm u, ở ánh trăng chiều ưng dưới, mơ hồ có thể chứng kiến một con huyết sắc biên bức đang bay lượn. Một bản sách kỹ năng, lam sắc phong bì bên trên hiện lên chói mắt ánh sáng màu vàng, đủ để chứng minh không tầm thường hy hữu độ. Lao quy củ, trước giải phong, phía sau xem trang bị. Giải phong như trước từ tiểu kim tay Lạc Lam chấp hành, mà chúng ta lão kim tay Phỉ Nhi đồng học thì phụ trách nhặt kim tệ, bản thân phụ trách thảm không nỡ nhìn vây xem. Giải phong quá trình cực kỳ thuận lợi, cây chủy thủ này liền như cùng một cái hồn nhiên ngây thơ la lị giống nhau, rất đáng yêu. Tốt giải khai chỉ dùng 3 khối liền giải khai cô tịch nguyệt ảnh phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1300. 1400 phụ gia điểm số, lực lượng 300 mẫn tiệp 400 thể chất 300 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 3% sử dụng liên trạm kỹ năng lúc thêm vào 1000 điểm thương tổn sử dụng đâm lưng. Kỹ năng lúc thêm vào 1500 điểm thương tổn mờ mờ nhóm tuy là đều không phải là đạo tặc chuyên gia, nhưng thấy được chủy thủ này thuộc tính phía sau cũng lớn lấy làm kinh hãi, liên trạm đâm lưng là 99% ở trên đạo tặc liên chiêu, đánh xịu mục tiêu. Hoặc là đi đường vòng mục tiêu sau lưng thời điểm, bình thường là lấy cái này hai chiêu bắt đầu tay, cho nên, trên chủy thủ phụ ra hai cái này thuộc tính chồng lên nhau, đó chính là 2500 điểm tổn hại huyết, nếu như cho một cái trang bị ngư bức, thao. Tắc sắc bén đạo tặc sử dụng, trên cơ bản một bộ kỹ năng xuống tới có thể chết ngộp một cái ra giòn chức nghiệp. Ta cười một cái nói, như vậy đi, chủy thủ này để trước đến trong quân đoàn đấu giá đi. Người nào ra cao giá liền cho người đó, đến lúc đó bắt được tiền, chúng ta mấy người chia xong. Mờ mờ nhóm cũng không có ý kiến, mấy cái này mờ mờ nghiệm chứng thân phận đi sau hiện cơ bản đều cũng có tiền nàng, căn bản cũng không quan tâm chủy thủ này có thể bán bao nhiêu tiền, ngược lại là nếu như không phải cẩn thận bán cho chúng ta lão bằng hưu, vậy coi như cực kỳ không ổn. Độc luyến thu vũ hành hội cao cấp đạo tặc người chơi lông phượng và sừng lân. Cho nên đối với đề nghị của ta cũng không có cầm ý kiến phản đối. Sau đó, chính là quyển kia sách kỹ năng, cái này cũng không có bất kỳ huyền niệm gì do xoáy tiễn. Đối với đơn thể mục tiêu phát sinh một chi thêm phong hệ thuộc tính tổn thương tên, tạo thành trước mặt lực công kích 125% thương tổn, cũng có 70% tỷ lệ làm cho đối phương rơi vào xoay tròn trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây. Phóng thích thời gian quật đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 90 cấp hạn định chức nghiệp, chiến nội thủ kỹ năng hy hữu độ, 95% Lạc Lam tiếp nhận sách kỹ năng, không chút khách khí mở ra học tập, không thể không nói, cái này kỹ năng là một cái năng lực khống chế cực mạnh kỹ năng, mục tiêu một khi bị xoay tròn, 2 giây thời gian Lạc Lam có thể làm rất nhiều chuyện. Tiểu Lạc Tiêu có điểm lưu lưới, cái này khống chế kỹ năng công kích thêm được cũng như vậy cao a, ta gật đầu, đây là đương nhiên, chiến nội thủ lực lượng ngăn hồ sơ quá thấp. Hơn nữa tuyệt đại đa số chiến nỗ thủ đều là tinh khiết mượn thêm điểm, hệ thống tự nhiên sẽ suy nghĩ đến điểm này, cho nên chiến nỗ thủ kỹ năng thông thường đều là công kích thêm được rất cao. Nói đến đây, Lạc Lam không khỏi ý ý đứng lên, Phi ca, ngươi nói nếu như ta nhậm chức Liêu Chi phía sau biến thành một cái lực lượng ngăn hồ sơ siêu cao bạo lực xạ thủ, có muốn hay không đem điểm số đều điều thành lực lượng ta nhúng mày, còn không tốt, ta cảm giác ngươi nghề nghiệp này ưu thế hay là đang mẫn tiệp bên trên. Mượn tiệp xúc tiến chúng mục tiêu, vừa rồi chúng ta đánh quái đánh bột các ngươi cũng nhìn thấy, ta và tỷ tỷ còn có cây ớt tỷ số chúng mục tiêu nhiều bi thảm a. Ngược lại là, các ngươi hai công kích vẫn là như vậy chuẩn xác. Ám tinh linh chiến sĩ cũng tốt, vẫn là xạ thủ cũng tốt, phải có độ chính xác cùng cực cao tỷ lệ né tránh, đây là ca cờ ngươi sinh tồn pháp tác. Như vậy, Phi ca ta hỏi lại ngươi một cái, ngươi vì sao không thêm mẫn tiệp đây? Ngươi cũng có 10 ngăn hồ sơ mẫn tiệp trưởng thành đây bởi vì ta lực lượng là 12 ngăn hồ sơ, hơn nữa lưỡi dao sắc bén chủ cột lực công kích cùng thêm vào điểm số quá bình quân, nếu như ta thêm tinh khiết mẫn tiệp, khẳng định không phá nổi rất nhiều ngoạn gia phòng ngự. Hơn nữa cũng kéo không được rất nhiều buột cửu hận, dù sao ta hiện tại muốn phục vụ mở tờ ta là chiến sĩ, lực lượng cao, gánh nổi đánh cũng là của ta sinh tồn pháp tác. Hiểu. Độc luyến thu vũ chế nhạo nói, Phỉ Nhi. Ta xem tiểu phi về sau không phải chơi game có thể khai ban giảng bài, nơi này luận tri thức đều là tư nở dê bộ. Phỉ Nhi biểu thị tán thành, ừ, chúng ta tiểu thụ không thành vấn đề. Ta dứt khoát nhấn lỏ gặp cái nút, các ngươi liền thay ta chuyện phiếm đi, ta lò gặp đi ăn cơm chim kết quả, lò gặp chưa kịp tờ đa nhờ đa tư vong, bị lao bản cùng lao tỷ liên hợp lại khắc một trận, tội danh là cả gan làm loạn ăn cơm trưa, ta một người vòng quanh biệt thự đi đi, vết thương trên đùi hầu như tốt trôi chảy, hiện tại hành tẩu đứng lên không phải là cái gì việc khó, cánh tay tuy là vẫn như cũ là thường kinh di chuyển xương giai đoạn, nhưng bao nhiêu cũng có chút chi giác. Mờ mờ nhóm thì tại trong phòng nói chuyện thiếm, bệ cửa sổ nhất mẹ dương quang chiếu nghiêng đến rồi trong phòng, vài cái mờ mờ không muốn lãng phí, liền tập thể xuất động, đem sofa rời đến dưới ánh mặt trời, sau đó mấy người an giật ngồi ở mặt trên, sống quá làm dịu. Chạy hết khoảng chừng 10 phút, ta cho độc luyến thu vũ phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng biết sau 5 phút lọ gọng, mà nàng cũng mau tốc độ cho ta hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười phủ. Mới vừa đi tới phòng của ta trước cửa, kinh tâm động phách một màn xuất hiện, chỉ thấy phòng của ta bên trong, bộ kia kiện mỹ kỵ sĩ cư nhiên đang bị tiểu lạt tiêu kỵ tiểu mỹ nữ cưới tư thế thật sự là có thật hay, liền cùng bên trong cái gì tựa như, thấy ta tại chỗ trên mặt phát sốt. Lúc này, nàng nghiêng đầu lại hướng về phía ta mỉm cười, phi ca, có muốn hay không cùng nhau kỵ ngực của ta nhất thời nổi lên một cỗ mùi máu tanh, cũng không cần. Tiểu mỹ nữ liếm môi một cái, một bộ tham lam biểu tình, tới mà, không nên xấu hổ ô ô, ca ca, nói xong rồi không cho phép bóp mặt, tại sao lại bóp ai nha, cái cổ cũng không có thể bóp tha ai, thời gian nghỉ ngơi còn không có qua đây, lại để cho ta luyện một hồi có được hay không, ẩm cửa phòng bị ta mạnh mẽ đóng cửa. Cái này cường đại nha đầu, ngoại trừ kính nhi viễn chi bên ngoài, ta thực sự tìm không được bất kỳ biện pháp nào, ai bảo ta ở trong hiện thực không thể bảo trì nửa phút vô địch trạng. Thái đâu sau đó, mấy người chúng ta trước sau lọ dìn, băng vũ vô ưu cùng độc luyến thu vũ so với chúng ta tới sớm, đã nhắc tới máy tính phỏng vấn. Tới, phòng làm việc bốn cái mờ mờ lọ dìn sau đó, ta đã bị lệnh cưỡng chế đi dò đường, bởi vì chúng ta thân ở ngã tư đường. Tả trung hữu có một con đường, mà ta huyết dày phòng cao lại có mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân, là lại không quá thích hợp khiên thị hình thám báo. Không nói tốt cùng, kỳ thực cái này căn bản là mượn cớ, bởi vì bản đồ rất rõ ràng, hai bên trái phải đều là chết hồ đồng, chỉ có đại lộ mịch có thông dô ma. Chỉ bất quá, hai bên trái phải cuối đường đều có số lớn đèn đỏ ở trên bản đồ chấp động, liền như cùng là di hồng viện thẻ đỏ cô nương giống nhau huy động trong tay hồng ti khăn. Ôi, đại gia, ngài tới rồi, nhanh hướng bên trong ngồi đi, chúng ta cái này có tốt nhất buột sau đó, vào cửa vén rèm, đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi lấy một cái như hoa như ngọc như hoa. Bên trái trên con đường này cũng không thanh tịnh, mới vừa đi ra đi không được đến 100 mét, cũng đã nghe được trong rừng thanh âm huyên náo. Chỉ bất quá, lúc này đây không cần bắt bọn nó câu dẫn đi ra, không lâu sau, rừng cây hai bên liền nhô ra số lượng không ít mị ma chiến sĩ. Chúng nó từng cái người khoác ngân hôi sắc giáp trụ, tay trái nắm chặt nhỏ dài kiếm, chúng nó có hùng có thư, bất luận thư hùng, vóc người đều vô cùng thon thả cao to, liền như cùng chúng nó đã từng họ hàng gần ám tinh linh giống nhau. Mị ma kiếm sĩ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 120 lượng máu, 27 vật lý công kích lực, 4.000 lực phòng ngự vật lý, 1.300 không phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, nhược điểm xuyên thứ, hoàn đâm ta không khỏi thổn thức. Ám linh thung LNG bên trong quái vật tinh anh thực sự là cường hãn, bất luận là nhập môn những cái này vẫn là hiện tại gặp phải, đều đủ để phá vỡ phòng ngự của ta. Hơn nữa những quái vật này so với ngoài cửa ưu ám ra mà càng thêm đáng ghét, bởi vì chúng nó không có hắc ám hệ thuộc tính, ta không có cách nào khác khắc chế chúng nó. Không chờ ta đi vào, sau lưng của ta đã truyền đến nhanh nhẹn tiếng bước chân của, nhìn lại, phát hiện mờ mờ nhóm đã theo kịp. Long ta tổn cảm kích, hở các ngươi lương tâm phát hiện, chuẩn bị tới giúp ta rồi hạ độc luyến thu vũ tiêu y hiệp như hoa, không phải, ngươi có thể khiêng lạ, không phải làm lỡ chúng ta trò chuyện. Bi phân tuột cùng, chỉ có thể lấy một cái long khí sóng mở đường, kéo động hai đầu mị ma kiếm sĩ cùng với chúng nó chung quanh hai người đồng bạn, tổng cộng 4 cái quái vật hướng phía ta chạy tới, mà ta thì tại chúng nó lúc sắp đến gần ta thời điểm đột nhiên ẩn thân trốn đi kể từ đó. 4 cái quái vật cừu hận tất cả đều tập trung vào bên cạnh ta 3 cái cận chiến mờ mờ trên người. 3 cái mờ mờ nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể một người đối phó một cái, mà ta thì tại lúc này ít mờ đạng hiến thân, kiệt kiệt cười kéo lại con thứ 4 cừu hận. Kể từ đó, băng vũ vô ưu cũng không còn biện pháp nhàn rỗi, chỉ có thể cho chúng ta bốn cái không ngừng tăng máu. Một bên thêm một bên bất đắc dĩ nói, ca ca thúi ngươi liền hư đi, ngươi đừng mang như vậy. Trong mắt của ta lóe ra tiểu tinh tinh, cũng không mang bọn ngươi khi dễ như vậy ta, hiện tại về nhau. Tiểu Lạt Tiêu một bên khiến quái, một bên lẻ lươi nói, ô ô, ta cảm giác gáp lực thật lớn, chém ta đau quá. Ta khuyên nói, không quan hệ, ngươi mặc lấy một bộ dọc ẹ ạ ở đây, sợ cái quá mức nhưng là phi ca, nó dường như có một nhược điểm xuyên thứ A không có việc gì, ngươi một cái ải, nó đâm không đến, tỷ tỷ liền nguy hiểm, ngươi xem nàng lớn lên cao như vậy phốc phốc 7053 năm vừa dứt lời, độc luyến thu vũ liền trúng phải một chiêu này, lượng máu lập tức hạ xuống cuối cùng, bất quá còn tốt, máu của nàng vẫn còn dư lại cuối cùng một kia. Không đợi lao tỷ báo nổi, ta nhanh lên thả ra lòng chi nộ, đem cái này bốn cái tất cả đều đánh thành lên không trạng thái. Phỉ Nhi cũng vội vàng bên trong tranh thủ thời gian thả ra tử vong quay về. Lạc Lam thì tại ở xa đánh ra một cái quần công kỹ năng lôi đỉnh vũ tiễn băng vũ vô ưu lập tức cho độc luyến thu vũ lượng máu bổ sung đầy đủ. Thuận tiện xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ngất ở đâu, thiếu điều ta tức giận trừng mắt tiểu Lạc Tiêu. Ngươi nha đầu kia thật hắc miệng, nhìn, lao tỉ chúng chiêu. Chứ độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, không may hải tử, xem ta xen vào nữa ngươi Phỉ Nhi hé miệng cười, ta cũng không để ý hắn. Tiểu Lạt Tiêu phụ hòa nói, không có biện pháp, ta phải ở chỗ lao bản thủ hạ làm công kiếm ăn à, phi ca, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ta vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi liền khi dễ ta đi hết cách rồi, thiên long phá uy lực quá mạnh, cứu hận giá trị rất cao. Vừa để xuống sau khi đi ra, bốn cái mị ma kiếm sĩ cừu hận tất cả đều chồng chất đến rồi trên người của ta bất quá. Ta như cũ có biện pháp, hổ khu chấn động, trong miệng mặc niệm ra khỏi chạy tự quyết, lòng bàn chân bôi dầu.